Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hắc Ám Chi Tử. Có quan hệ với Hắc Ám Chi Tử truyền thuyết thật sự là nhiều lắm. Thậm chí là tung hoành Tam Vực truyền thuyết, có thể không có chút nào tranh cãi được thừa nhận là Lam Vực đệ nhất nhân. Đã đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào ưu tú. Lúc sinh ra đời trời sinh hắc ám nguyên tố thể, dẫn đến mẫu thân khó sinh mà chết, lần đầu tiến vào nguyên tố hải, khiến cho cái kia lệ thuộc vào hắc ám chi thành một mảnh nguyên tố hải khu trừ tất cả nguyên tố khác. Chỉ có hắc ám nguyên tố còn thừa, tạo thành đơn nhất một loại thuần nguyên tố kỳ quan, cái kia phiến hắc ám nguyên tố hải cũng từ đây trở thành hắc ám chi thành thánh địa. Tam Vực thi đấu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cá nhân thi đấu quán quân. Hắc Ám Chi Thành dự định tương lai thành chủ, được vinh dự tương lai có khả năng nhất trở thành Lam Vực đại năng tồn tại. Mà tại Lam Vực nữ tính trong suy nghĩ, hắn còn có một cái càng vang dội xưng hào, Lam Vực đệ nhất Mỹ Nam Tử. Có thể nói, ở trên người hắn quang hoàn thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Đến mức nhiều đến hắn vinh quang đã lan tràn đến cả nhân loại thế giới trình độ. Vì cái gì Phượng Thị huynh đệ lấy lục giai cường giả thân phận lại cam tâm tình nguyện cam là hai? Đội, vì cái gì lấy Lam ca kiêu ngạo tại biết hắn tham gia hai người thi đấu thời điểm sẽ phản ứng lớn? Như vậy, Lam ca thần tượng cũng không phải là hắn cái kia chiến thắng bảy luân trở thành tự do quốc độ đế. Vương phụ thân. Tại 10 tuổi năm đó, khi hắn lần đầu tiên gặp qua trước mặt vị này lúc, trong lòng của hắn liền có sùng bái. Tiểu ca, hắc ám chi tử chậm rãi mà đến, lúc này Pháp Hoa mới chú ý tới. Sau lưng hắn kỳ thật còn đi theo một người, nhắm mắt theo đuôi, chỉ là bởi vì hắc ám chi tử bên người tia sáng quá mức ảm đạm, đến mức che lại nàng tồn tại. Đó là một tên có màu đỏ sóng lớn, tóc dài nữ tử. Dáng người cao gầy xinh đẹp, chừng 1m8 có hơn, một thân trang phục màu đỏ, cõng ở sau lưng một thanh chừng 4 thước có hơn trường kiếm. Càng quỷ dị hơn là, thân thể của nàng lại là trong suốt màu đỏ sậm, tựa như là một tên hỏa nguyên tố thao túng giả một mực tại phóng thích ra hỏa nguyên tố thể giống. Như trên người có quần áo che đậy, có thể hai tay, cái cổ các loại làn da lộ ở bên ngoài địa phương đều là như vậy. Mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen, che lại khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi mang theo kim hồng sắc mắt to. Nàng chỉ là cùng sau lưng hắc ám chi tử, tựa như một tên trung thành thủ vệ, trầm mặc, băng lãnh, nhưng như cũ làm cho người chú mục. Dạng này hai người vừa xuất hiện, dù là đi theo sau lưng bọn họ còn có những người dự thi khác đi vào khu chờ đợi, lại đều ảm đạm. Lam ca nghênh tiếp mấy bước, nét mặt của hắn rõ ràng có chút kích động, càng có chút co quắp. Thương thần ca, hắc ám chi tử mỉm cười. Trước mấy ngày các ngươi tranh tài ta xem, tổ hợp nguyên thuật không tệ. Lam ca lập tức hai gò má có chút đỏ lên. Tạ ơn ca, hắc ám chi tử trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ôn hòa mỉm cười. Cùng trên người hắn băng lãnh thậm chí có chút kiềm chế hắc ám khí tức hoàn toàn tương phản. Nụ cười của hắn rất ôn hòa. Đó là một loại phát ra từ nội tâm ấm áp. Chỉ cần thấy được nụ cười của hắn, tựa hồ liền có thể xua tan hắn mang tới âm u. Không cho ta giới thiệu một chút. Nụ cười của hắn chuyển hướng Pháp Hoa. A, nha, hắn gọi Pháp Hoa, đến từ Pháp vực trí tuệ chi thành. Lam ca vội vàng nói. Hắc ám chi tử chủ động hướng Pháp Hoa duỗi ra chính mình trắng nõn óng ánh tay phải. Mỉm cười nói, ngươi tốt, ta là Bắc Nguyệt Thương Thần, đến từ Lam vực hắc ám chi thành. Ngươi tốt, Pháp Hoa muốn so Lam ca bình tĩnh nhiều lắm. Đưa tay cùng Bắc Nguyệt Thương Thần đem nắm. Bắc Nguyệt Thương Thần tay rất mềm mại, như là bàn tay của nữ tử, ngón tay dài mà băng lãnh, như nắm hàn ngọc, thu về bàn tay. Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười nói, hy vọng tại thi đấu vòng tròn gặp được các ngươi. Ân, Lam Ca liên tục gật đầu. Ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn tựa như đứa bé, mà vô luận là Thánh Liên hay là Hùng Triển, lúc này ở một bên đều không có mở miệng, nhìn xem Bắc Nguyệt Thương Thần trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muốn thắng sao? Lam Ca sững sờ, muốn, hắn đương nhiên muốn thắng, chỉ có quán quân mới có thể thu được cái kia giải linh ấn. Có thể mới nói xong cái chữ này, sắc mặt của hắn lập tức liền khổ xuống tới. Thế nhưng là, ta làm sao có thể thắng Thương Thần ca? Bắc Nguyệt Thương Thần lắc đầu, tiểu ca ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này, có một loại năng lượng gọi là tín niệm. Tín niệm lực lượng có thể vô cùng bé, cũng có thể vô cùng lớn, nếu như ngươi ngay cả tất thắng tín niệm đều không có. Như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng trước mặt ta, trở thành đối thủ của ta, hoặc là đứng ở bên cạnh ta, trở thành đồng bọn của ta, có chí ắt làm nên, không toàn lực ứng phó, thì như thế nào biết cực hạn của mình, không xông phá cực hạn. Thì như thế nào đi xem cái kia càng rộng lớn hơn bầu trời. Nói đến đây, trong mắt của hắn tựa hồ toát ra mấy phần hồi ức chi sắc. Tựa như là nhớ tới cái gì. Lam Ca trầm mặc, Bắc Nguyệt Thương Thần lời nói không thể nghi ngờ cùng Pháp Hoa nói với hắn những cái kia có gì. Khúc đồng công chi diệu, nhưng là tín niệm thật liền có thể giúp hắn chiến thắng vị này Lam Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắc ám chi tử sao? Có phải hay không cảm thấy ta nói có chút không thực tế? Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn tại mỉm cười. Lam Ca cười khổ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Chấm ngoặc kép, Bắc Nguyệt Thương Thần đột nhiên đánh gãy hắn. Tại trong lòng ngươi, ta có phải hay không Tam Vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất? Cái này cách làm thế hệ tuổi trẻ, chỉ tự nhiên là 30 tuổi trở xuống. Lam Ca không chút do dự nói. Đương nhiên, Bắc Nguyệt Thương Thần lại đột nhiên hiếm thấy thu liễm dáng tươi cười. Hướng hắn lắc đầu. Không, ta không phải. Có một người, cá nhân hắn thực lực kém xa ta, nhưng hắn tín niệm chi lực lại là ta đã thấy người bên trong là mạnh nhất. Hắn mới là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Ta đại biểu chỉ là chính mình. Hắn đại biểu lại là nhân loại. Pháp Hoa vẫn luôn ở bên người Lam Ca. Bắc Nguyệt Thương Thần nói với Lam Ca lời nói này hắn tự nhiên cũng nghe ở trong tai. Đáy mắt hiện lên một vòng kích động. Hắn đương nhiên biết Bắc Nguyệt Thương Thần trong miệng người kia là ai. Tựa như vị này hắc ám chi tử chính là Lam Ca thần tượng một dạng. Ở trong mắt hắn, cũng có thuộc về mình thần tượng A. Mà vị này thần tượng, chính là hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần trong miệng người này. Bởi vì ngoại trừ hắn, không còn người khác có tư cách này bị như vậy xưng hô. Đúng vậy, hắn đại biểu là nhân loại tinh thần, cũng là loài người sống lưng. Bắc Nguyệt Thương Thần đi đến một bên đi nghỉ ngơi, nhưng hắn lời nói nhưng thủy chung tại Lam Ca bên tai bồi hồi. Lam Ca hiếm thấy có chút ngẩn người, ngồi ở chỗ đó, tinh thần không thuộc, thần tượng là cái gì? Ngươi cũng đã biết, Pháp Hoa bình thản thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lam Ca quay đầu nhìn về phía hắn, thần tượng là phương hướng, là chúng ta tiến lên phương hướng. Thần tượng cũng là đối thủ, là chúng ta đuổi theo mục tiêu. Nếu như ngươi thật sùng bái hắn, như vậy nên cố gắng đi siêu việt hắn. Lam Ca nhếch miệng, ngươi là nói nhiều hay ta là nói nhiều? Đúng, vừa mới Thương Thần ca nói người kia là các ngươi Pháp Vực a. Pháp Hoa gật gật đầu. Vậy ngươi sùng bái hắn không? Lam Ca tò mò hỏi. Lam Ca cười, vậy hắn là của ngươi mục tiêu? Vâng, Lam Ca nhìn về phía đã ngồi tại cách đó không xa. Chính thấp giọng cùng đứng ở bên cạnh hắn nữ tử tóc đỏ nói thứ gì Bắc Nguyệt Thương Thần. Trong hai con ngươi một lần nữa có ánh sáng, dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, a, ta hiểu được, ồ, Pháp Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lam Ca cười híp mắt nói, ta minh bạch chính là, khó trách ngươi như vậy nhỉ. Nguyên lai mỗi ngày làm nằm mơ ban ngày, Pháp Hoa khóe miệng giật một cái, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Lam Ca cũng đã cười lên ha hả, tại một cái chớp mắt này, trong nội tâm của hắn đè nén một ít gì đó, tựa hồ cũng tại nương theo lấy tiếng cười tan thành mây khói. Ngớ ngẩn, lúc này, trong khu nghỉ ngơi, sắp dự thi 12 tổ tuyển thủ cơ bản đã đến đông đủ. Có lẽ là bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần vị này hắc ám chi tử thật sự là quá làm người khác chú ý. Cho nên khu nghỉ ngơi lộ ra rất an tĩnh. Mặt khác 11 tổ tuyển thủ dự thi đều thỉnh thoảng đem ánh mắt ném đi qua. Không hề nghi ngờ, trong lòng bọn họ, ai cũng không hy vọng. Một vòng này đối thủ sẽ là bọn hắn. Tam vực thi đấu hai người thi đấu vòng thứ ba. Tổ thứ nhất, Lam vực. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam vực hai chữ này, đại đa số người dự thi không hẹn mà cùng đều khẩn trương lên. Lam vực, Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ, giao đấu, không biết có phải hay không là cố ý. Trên đài hội nghị chủ trì tại tuyên bố ra hai cái danh tự này đằng sau. Cố ý dừng lại một chút, trong mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua trong khu nghỉ ngơi đám người. Mà chỗ cùng người tại thời khắc này sớm đã dựng lên lỗ tai. Giao đấu thánh vực, thánh liên, hùng triển. Hùng triển cơ hồ là từ trên chỗ ngồi bắn người mà lên. Con mắt các loại thật to. Chính là thánh liên, thân thể mềm mại cũng là hơi chấn động một chút. Ánh mắt nhìn về phía hắc ám chi tử bên kia. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng phía phương hướng của nàng mỉm cười. Gật đầu thăm hỏi, Thánh Liên không hổ là đương đại ngân liên tộc thiếu chủ. Tại thời gian ngắn ngủi bên trong đã khôi phục lại, cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Mà lúc này giờ phút này, đồng dạng đang nghỉ ngơi khu những người khác thật to nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, thối cẩu Hùng, ngươi xong đời, Lam Ca cười ha ha, hướng Hùng triển phương hướng duỗi ra ngón út. Hùng triển hung ác nhìn qua, nhưng lúc này đứng người lên Bắc Nguyệt Thương Thần lại hấp dẫn chú ý của hắn. Thở sâu, đúng là hiếm thấy đè xuống lửa giận, một đôi tròng mắt trở nên yên tĩnh lại, người quen biết hắn mới biết được. Hắn nghiêm túc, tổ thứ hai, chấm ngoặc kép, tổ thứ ba, chấm ngoặc kép, ba tòa lôi đài, hôm nay tranh tài chia hai nhóm. Kế tiếp tuyên bố hai tổ đều là cùng Bắc Nguyệt Thương Thần bọn hắn một dạng tại thứ nhất phát tiến. Hành tranh tài, cũng không có Pháp Hoa cùng tên Lam Ca. Căn bản không cần giao lưu cái gì. Cơ hồ tất cả mọi người đi tới tòa thứ nhất đài tranh tài bên cạnh. Tựa như đài chủ tịch cùng khán giả ánh mắt, cũng đồng dạng là tập trung ở nơi này một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.